mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1463, Đại Nhật Viêm Luyện Thể. Thứ 1445 chương Đại Nhật Viêm Luyện Thể. Lý Phàm nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó đại hỉ, nếu là người khác nói với ta lời này, ta chỉ coi hắn là bị hắc ngục quan lâu, hết biết nói chút điên lời nói lung tung. Nhưng Nam Cung huynh ngươi nói như vậy, trong lòng ta liền không sợ. Đối mặt Lý Phàm khen tặng, Nam Cung Hoàng Chiếu mặc dù trên mặt nổi không nói gì thêm, nhưng trên mặt hắn lơ đãng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại là đã bán rẻ nội tâm của hắn. Bởi vậy lần bắt chuyện làm cơ hội, Lý Phàm cùng Nam Cung Hoàng Chiếu quan hệ cũng biến thành dần dần thân mật. Lý Phàm lặng lẽ nghe được có liên quan Nam Cung gia một chút tin tức. Mặc dù không gọi được tuyệt mật, lại là sóc trong tinh hải, không đến nhất định giai tầng, tuyệt sẽ không có tư cách biết được. Tỷ như, Nam Cung Phục Thánh, sở dĩ lấy Phục Thánh hai chữ, là bởi vì tại Nam Cung Phục Thánh phía trước, Nam Cung gia thật đúng là sinh một vị có thể xưng thánh nhân tồn tại. Người này tên là Nam Cung Phúc Thánh, đạo võng sơ tích, phù hộ vạn dân, chính là người này chiến công một trong. Chỉ có điều Phúc Thánh cửu không hiện ra ở nhân gian, chỉ có Phục Thánh đại kỳ hành chuyện. Lại tỉ như Nam Cung gia có một chí bảo, nghe nói là trước kia vây quét đi săn vô danh chân tiên thu hoạch, chính là vô danh chân tiên mặc quần áo, không đề cập tới y phục này chất liệu như thế nào chân quý, chỉ nói cái này vô danh chân tiên quần áo thần hiệu, kỳ thực là vô danh chân tiên dung hợp đại đạo biến thành. Chỉ có điều vô danh chân tiên bị bắt sau đó, bị cưỡng ép từ trên người lột xuống. Tu sĩ nếu là may mắn xuyên này quần áo, hơn nữa có thể tiếp nhận không chết, giống như rơi xuống đại đạo chi hải, bốn phía đều là đại đạo bản thể, đối với đại đạo cảm ngộ hiệu suất so với thân ở đạo trong lưới còn muốn càng lớn một bậc. Chỉ có điều khuyết điểm duy nhất là hiệu suất cao chỉ thể hiện tại trên vô danh chân tiên đối ứng con đường. Mà Nam Cung Hoàng Chiếu cũng dần dần phát hiện, Mã Thiên Đắc, vị này đã từng đạo võng thao tác viên, đối với đạo lưới lý giải, nhận thức trình độ, thậm chí ẩn ẩn còn muốn trên mình, dăm ba câu ở giữa, mỗi lần khiến cho Nam Cung Hoàng Chiếu được ích lợi không nhỏ. Phải biết bọn này tân tấn tiên thú bên trong, phần lớn cũng là sư xuất danh môn, ai cũng sẽ không phục ai. Mà giống Mã Thiên Đắc dạng này, tại khảo hạch thứ tự trung vị xếp trước Mao, nhưng lại cực kỳ khiêm tốn giả, ít càng thêm ít, người này ngược lại là đáng giá kết giao. Nam Cung Hoàng Chiếu trong lòng nghĩ như vậy đạo. Thời gian ngay tại hai người mỗi một ngày giao lưu chúng qua đi, dường như ấn chứng Nam Cung Hoàng Chiếu thuyết pháp, bị giam giữ tại trong hắc ngục ước chừng 90 ngày sau, bọn hắn cuối cùng được phóng thích. Các người tại hắc ngục bên trong mỗi tiếng nói cử động đều bị ghi lại trong danh sách. Đây là các người nhậm chức khảo nghiệm cuối cùng một vòng. Khi trước xếp hạng hơi chút điều chỉnh, tiên thú chính thức bổ nhiệm, mới danh sách làm chuẩn. Đi nghỉ trước đi, chờ đợi đằng sau thông chi. Được phóng thích đồng thời, tân tấn tiên thú nhóm nghe được dạng này lý do thoái thác, có tin mừng không từ thắng. May mắn chính mình từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, có thần sắc mấy lần, biết vậy chẳng làm giả. Đương nhiên, giống như Nam Cung Hoàng Chiếu, Đạo Uyên, Cận Trường Nguyệt loại này chân chính thiên kiêu, rất rõ ràng sẽ không bị loại lời này thuật cho lừa gạt. Cận Trường Nguyệt lạnh rên một tiếng, sau lưng ba thanh trường kiếm đồng thời phát ra gào thét kiếm minh, có phần phí hết một phen khí lực mới đưa tràn ra ngoài sát khí nặng tân thu trở về. Nam Cung Hoàng Chiếu cùng Lý Phàm liếc nhau, im lặng không lên tiếng, lặng yên cùng rời đi. Đi tới Nam Cung nghỉ ngơi địa, là tại tiên thú trong tổ chức mở ra một tòa biệt viện. Tiên thú tổ chức chính là ở đạo võng trong, cũng không tồn tại ở trong thế giới hiện thật. Nơi đây biệt viện cũng là đạo võng chi lực diễn hóa, theo người sở hữu quyền hạn lớn nhỏ, sẽ không ngừng tăng thêm phạm vi, hơn nữa còn có thể căn cứ vào tâm niệm suy nghĩ, tùy ý biến ảo bộ dáng, bởi vì là đạo võng chi lực biến thành, cư trú trong đó, khả thi thời khắc khắc cảm ngộ đạo lưới chi lực, so với tại ngoại giới trong tinh hải tu hành, hiệu suất không muốn biết cao gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy này biệt viện cảnh tượng, tại Nam Cung Hoàng Chiếu thao túng dưới, trong chớp mắt đã biến thành một chỗ bảy cong tám vòng động rộng rãi. Lý Phàm đi theo Nam Cung, từng bước đi tới động rộng rãi chỗ sâu, lỗ trống lớn phía dưới, là nóng bỏng dung nham. Chúc mừng huynh đệ, xếp hạng lại thêm một bước, đi tới trước ba, nghĩ đến hẳn là có thể bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Nam Cung Hoàng Chiếu mang theo nụ cười, nhạo báng nói, vừa nói, lại nhảy xuống, rơi vào trong nham tương, ngâm đang phát tán ra cực độ nhiệt độ trong dung nham. Nam Cung Hoàng Chiếu thế mà phát ra một hồi rên rỉ. Không nghĩ tới, Nam Cung huynh đệ lại còn có yêu thích như thế. Lý Phàm nhìn chằm chằm phía dưới, không cùng lấy nhảy đi xuống. Không giống thiên huyền kính cư trú trong không gian, chỗ diễn hóa đi ra ngoài đủ loại huyễn tưởng, đạo võng này biệt viện bên trong tất cả mọi thứ đều là chân thực, giống như giữa thiên địa vạn sự vạn vật cũng là đại đạo hiển hóa. Sóc tinh hải tu sĩ chỉ chú trọng đạo lưới cảm ngộ mà yếu tự thân tu vi. Mã Thiên Đắc rất hiển nhiên là không có ở như thế hừng hực trong nham tương sinh tồn bản lãnh. Hắc hắc, người đây liền không hiểu được. Đây là đại nhật viêm tương. Trên lý luận, chỉ có đem 99 cái trong tu tiên giới đại nhật tập thể phá diệt, sau đó lại thêm vào thái âm chi lực dung luyện, mới có thể tạo thành một giọt như vậy. Mà bây giờ, bằng vào đạo võng huyền bí khó lường chi lực, có thể trực tiếp bớt đi ở giữa vô số rườm rà trình tự. Từ không sinh có, như thế đi qua, chỉ có chân tiên mới xứng được hưởng chân bảo. Chúng ta những phàm nhân này, cũng có thể thỏa thích hưởng dụng. Nam Cung Hoàng Chiếu nói lấy tay nâng đỡ lên một giọt đại nhật viêm tương. Lý Phàm nhìn thấy, cái kia màu đỏ thắm chất lỏng sành sạch, đang thông qua toàn thân lỗ chân lông, lại không ngừng chậm rãi thấm vào Nam Cung Hoàng Chiếu trong thân thể. Thân thể phiếm hồng, thật giống như bị nhóm lửa đồng dạng, nhưng Nam Cung Hoàng Chiếu lại giống như người không việc gì, thậm chí còn đắc ý mà uống một ngụm. Lý Phàm lập tức híp mắt lại, cho dù quan sát từ đằng xa, hắn cũng có thể nhìn ra cái này cái gọi là đại nhật viêm tương đáng sợ năng lực phá hoại. Liền xuống cái này Nam Cung Hoàng Chiếu nước tắm, chỉ sợ cũng có thể đem huyền hoàng giới triệt để hóa thành đất khô cằn. Coi như ta là bản tôn, nếu không dùng linh lực bảo vệ mà nói, rơi vào trong cái này viêm tương, chỉ sợ cũng là muốn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Mà cái này Nam Cung Hoàng Chiếu, lại có thể chỉ bằng mượn nhục thân, làm đến tình cảnh lần này. Lý Phàm chợt hồi tưởng lại phía trước Nam Cung Hoàng Chiếu bị dưới cơn thịnh nộ Nam Cung Phục Thánh một cái tát bay hình ảnh. Nam Cung Phục Thánh buông xuống thời điểm, chung quanh tinh không tựa như lập tức lâm vào kịch liệt biển động bên trong, sóng lớn chập trùng, mà một cái tát kia, hắn rõ ràng không có nương tay, cự lực như thế, chỉ sợ chân tiên chịu cũng muốn bản thân bị trọng thương, nhưng Nam Cung Hoàng Chiếu lại giống như người không việc gì, còn có thể một đường đi theo, cực tốc trở về, luyện thể chi pháp sao? Lý Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ. Kế tiếp Nam Cung Hoàng Chiếu mà nói, cũng ấn chứng Lý Phàm ngờ tới, sóc trong tinh hải, đạo võng chi lực nhất là bên trên, đây là mỹ lệ như thế, vĩ đại tạo vật, khiến cho phàm nhân có thể giống như ngày xưa các tiên nhân thao túng thiên địa đại đạo, nhưng mà cùng tiên so ra, phàm nhân chúng ta vẫn là quá mức nhỏ bé, như trẻ nhỏ cầm lưỡi dao, lại có thể đả thương địch thủ không thành, phản chịu tự sáng tạo, mà tiên nhân chi pháp lại bị ban chỉ sự nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Cho nên Nam Cung Hoàng Chiếu hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới lỗ chân lông tất cả đều mở ra, tựa như từng trương bồn máu miệng lớn, đem cái này khắp ao đại nhật viêm tương toàn bộ đều hút vào thể nội, thống khoái. Bây giờ Nam Cung Hoàng Chiếu khuôn mặt đã hoàn toàn bị nhuộm dần trở thành màu đỏ. Hắn kêu lên một tiếng, thật dài thở ra một ngụm khí tức nóng bỏng. Trên thân không có chút nào sóng linh khí, chỉ là dựa vào nhanh đến cực hạn run run, đem đại nhật viêm tương tiêu hóa hết. Nam Cung Hoàng Chiếu mặt sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn nhảy lên, đi tới Lý Phàm bên cạnh, vừa mới nói tiếp, Đạo Uyên, Cận Trường Nguyệt, cái này một số người, không một không giống như ta, có đặc biệt rèn thể chi pháp, chớ để cho bọn hắn mặt ngoài không đầy đủ bộ dáng lừa gạt. Cái này cũng là Sóc Tinh Hải danh môn, cùng huynh đệ ngươi dạng này ruột, điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Nam Cung Hoàng Chiếu vỗ vỗ bả vai Lý Phàm, ý vị thâm trường nói, lấy thân là đinh, đặt vào đạo võng, thân thể bị chui luyện càng cường tráng, có khả năng tiếp nhận đạo võng chi dây cung cũng liền càng nhiều. Đạo Uyên bọn hắn từ nhỏ đã chịu đến đặc biệt tu hành, sớm đã là thiên truy bách luyện, mà giống Mã huynh, cho dù bây giờ đã có thể trình độ nhất định điều động đạo võng chi lực, nhưng mà dùng cái gì tài liệu, phương pháp gì luyện thể mới có thể hữu hiệu nhất, hơn nữa còn sẽ không tự thân thụ thương, toàn bộ nhờ chính ngươi một người tự mình tìm tòi, lại như thế nào so ra mà vượt chúng ta vạn thế truyền thừa. Nam Cung Hoàng Chiếu lời đã nói đến đây, Lý Phàm nơi nào còn có thể không rõ hắn ý tứ, khom lưng cúi đầu, Lý Phàm thần tình nghiêm túc nói, còn xin Nam Cung huynh dạy ta, vô luận học thành hay không, sau này ta đều tất có hậu báo, nhưng có phân phó, muôn lần chết không chối từ. Nam Cung Hoàng Chiếu đem Lý Phàm đỡ dậy, huynh đệ ngươi ta rất là hợp ý, nhanh đừng nói như vậy, bất quá cũng không phải là ta giả bộ, phải biết hiện nay mỗi một môn luyện thể công pháp cũng đã là bị thôi diễn đến cực hạn, dùng vô số đầu tính mệnh thí nghiệm đi ra ngoài, đích xác đầy đủ chân quý. Lý Phàm gật gật đầu, ta tất nhiên là biết được này lý. Các ngươi tại trong hắc ngục trò chuyện thoải mái rất lâu, ta cũng đối ngươi rất có hiểu rõ, ngươi đã qua tốt nhất tôi thể niên linh, bình thường luyện thể chi pháp dù là trả giá gấp mấy lần cố gắng, hiệu quả cũng biết giảm bớt đi nhiều. Bất quá ngươi chỉ ưu thế ở chỗ đối đạo võng có thường nhân khó mà sánh bằng hiểu rõ. Cho nên Nam Cung Hoàng Chiếu lại độ trên dưới dò xét Lý Phàm một phen, sau đó nhẹ nói, cái môn này đại đạo lâm thân công lại là lại thích hợp ngươi bất quá. Nam Cung Hoàng Chiếu này lời nói còn chưa nói xong, lại trước tiên bị Lý Phàm đưa tay ngăn lại. Lý Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng nhỏ giọng hỏi, ta chợt nghĩ đến, cái này luyện thể chi pháp quý giá như thế, Nam Cung huynh đệ ngươi tự mình truyền ta, Phục Thánh tiền bối sẽ không trách phạt ngươi a? Nếu như thế, cái kia còn tha thứ ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mắt thấy Lý Phàm nói tình chân ý thiết, hoàn toàn không giống chối từ, Nam Cung Hoàng Chiếu tại chỗ sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, khoát tay áo, không sao, công pháp mặc dù chân quý, giữ bí mật đẳng cấp cũng không cao, ta chỉ truyền ngươi một người, Tam Thúc Công hắn tất nhiên sẽ không trách phạt tại ta. Ngươi lại nghe cho kỹ, đạo võng biệt viện hình thành động rộng rãi, lặng yên phong bế, trong đó Nam Cung Hoàng Chiếu đem đại đạo lâm thân công đều tương truyền, lấy Lý Phàm chi lịch duyệt, rất nhanh liền biết được công pháp này ngọn nguồn. Không hề nghi ngờ, môn công pháp này có tu tiên pháp quyết cái bóng, là quan tưởng thế gian đại đạo vì lưới, trấn áp bản thân, lấy thiên địa đại đạo chi trọng, rèn luyện thân thể. Trong quá trình luyện thể, ngoại trừ có thể tăng thêm nhục thân cường độ, càng có thể càng sâu đối với đại đạo thân mật, cảm ngộ trình độ, chính như Nam Cung Hoàng Chiếu nói tới, là một môn huyền bí đến cực điểm, chân quý dị thường luyện thể huyền công. Bất quá, nó cũng có hắn khuyết điểm, đó chính là tu luyện độ khó thực sự quá cao, cũng có thể làm được quan tưởng đại đạo tới người trình độ. Rất rõ ràng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, đã đến cảnh giới cực cao, thậm chí còn tại đông đảo chúng tiên phía trên. Quen thuộc đại đạo đến nước này, đại khái có thể trực tiếp thân hợp đại đạo, vũ hóa vô danh, nơi nào còn dùng sẽ chậm chậm rèn luyện nhục thể, chẳng phải là bỏ gần tìm xa. Cũng chỉ có đạo võng phủ xuống sóc tinh hải, có lẽ mới có thể đản sinh ra dạng này dị dạng. Cổ quái pháp quyết tới, vừa tới, dùng đạo võng cái này vật hữu hình thay thế vô hình thiên địa đại đạo. Tu luyện cánh cửa, bị thấp xuống một mảng lớn. Thứ hai sao, sóc tinh hải là tiên giới. Hạ giới tinh hải tại đạo yên chi kiếp ở dưới may mắn còn sống sót điểm tập kết. Chân tiên, thậm chí vô danh chân tiên hội tụ. Như thế mới có thể thôi diễn ra môn này đại đạo lâm thân quyết. Lý Phàm dâng lên ngàn vạn suy, nghĩ, cũng không trì hoãn hắn đã bắt đầu tu hành môn này luyện thể pháp quyết. Người đã ở đạo trong lưới, tự nhiên đã giảm bớt đi phía trước quan tưởng đạo dây cung tới người quá trình phức tạp. Chợt, như có trọng trọng dãy núi mãnh liệt đè người thân thể. Lý Phàm trực tiếp chật vật té ngã trên đất. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông, trong khoảnh khắc có đại lượng máu tươi phun ra, suýt nữa bắn tung tóe ở một bên quan sát Nam Cung Hoàng Chiếu một thân. Còn tốt bị hắn kịp thời ngăn lại, Nam Cung Hoàng Chiếu khóe miệng giật một cái, Lý Phàm chật vật từ dưới đất bò dậy, thu dọn một chút tự thân bộ dáng chật vật, có chút hư nhược chắp tay, đối với Nam Cung Hoàng Chiếu nói. Để cho Nam Cung huynh đệ chê cười, lần này tu hành cái này luyện thể pháp môn, không nghĩ tới càng như thế gian khổ. Nam Cung Hoàng Chiếu an ủi, Mã huynh nhớ lấy, muốn chậm chậm tiến dần, không thể lòng tham, bất quá chịu khổ một chút, cũng là bình thường, ta khi còn bé sở thụ cực khổ, càng phải thắng ngươi bây giờ gấp trăm lần. Mã huynh, ta mặc dù đã đem đại đạo tới người công truyền thụ cho ngươi, nhưng cụ thể như thế nào tu hành, tương quan tâm đắc lĩnh hội, thậm chí tu hành kinh nghiệm, những thứ này toàn bộ lại là không thể nói cho ngươi biết. Hết thảy đều cần ngươi tự động tìm. Tòi, Lý Phàm ôm quyền, phải này thần công, đã là đại ân, nào dám lại hy vọng xa vời càng nhiều. Hôm nay liền không quấy rầy Nam Cung huynh đệ, ta từ trở về tu hành, một hồi hàn huyên sau, Lý Phàm bái biệt Nam Cung Hoàng Chiếu, về tới chính mình biệt viện, trên mặt nổi chức vị, còn muốn tại Nam Cung Hoàng Chiếu phía trên, nhưng mà sân diện tích, lại thậm chí so với đối phương còn nhỏ một chút, Lý Phàm cũng không để bụng, đem biệt viện biến ảo thành phân ly đỉnh núi bộ dáng. Bàn mà ngồi, bắt đầu chính thức tu hành lên đại đạo lâm thân công đứng lên. Phía trước tại Nam Cung Hoàng Chiếu mặt lúc trước một dạng không chịu nổi. Tất nhiên là Lý Phàm cố ý gây nên, chỉ là mượn cớ rời đi thôi. Lấy hắn đối với đại đạo cảm giác tinh tế tỉ mỉ trình độ, chỉ sợ tu hành công pháp này tốc độ chi pháp, muốn viễn siêu Nam Cung tưởng tượng. Hơn nữa, Lý Phàm cũng không phải đơn thuần làm theo y trang tựa như tu luyện. Bây giờ Lý Phàm đã có năng lực căn cứ tự thân tình huống đặc biệt, đối với công pháp tiến hành sửa chữa, đại đạo lâm thân, mà trong lòng ta đã có đại đạo hình chiếu chợt hiện, cho nên không cần thiên địa đại đạo buông xuống, chỉ khiêm tốn niệm chi bên trong đạo dây cung từ hư chuyển thực, liền có thể mượn nhờ đại đạo uy áp rèn luyện nhục thân. Lý Phàm con mắt híp lại, thần niệm bên trong vi hình đạo võng tùy theo phóng ra từng trận ánh sáng nhạt.